đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 27, Nai, mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Góc truyện audio.com. Cục diện này cơ hồ có thể trở thành cái mác trong giới eSports. Cuối cùng vẫn là không đánh nhau. Bởi vì lúc căng thẳng nhất, đội WKY phải lên thi đấu. Trận đấu mở màn của giải đấu mùa xuân, BO2, trận thứ 2, nhanh chóng bắt đầu. Nói thật, nhìn thấy nhan phương của WKY nghênh ngang đi ra đầu tiên. Các thành viên WDY và mọi người hai mắt nhìn nhau. Tằng Phan đứng một bên không hề động đậy, quả thật có hơi không nhịn được nữa. Chân thật mà cười thành tiếng, ánh mắt của nam nhân mãi mãi không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Cho dù anh ta tức đến mức đầu bốc khói, khuôn mặt xinh đẹp của Tằng Phan bởi vì sự lạnh lùng nên có vài phần sắc bén. Lúc cô nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vô tình làm người ta mê mẩn. Đánh giá của WDY rõ ràng đang rất tức giận. Nhưng bị nụ cười của cô làm cho quên mất mục đích xấu của bản thân. Sự biến hóa của một người phụ nữ luôn rất nhanh. Nhìn thấy bóng dáng của các thành viên WKY mất hút ở hành lang, Tằng Phan liền thu lại nụ cười trên môi. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn mấy người trong phòng nghỉ. Mặt không biến sắc, rõ ràng cô không nói gì. Nhưng khí thế trên người cô lại vô cùng lạnh lẽo, làm cho những người tự xưng là đã từng trải qua nhiều lần phong ba bão táp đều cảm thấy áp lực. Nhưng đánh giá cầu WDY không duy trì được thế thượng phong. Gần 20 năm, anh ta mới nhờ quan hệ để gia nhập vào WDY. Những trận thi đấu của WDY căn bản không phải là carry điểm. Tự nhiên không ổn định bằng người khác. Lúc này cũng là người bị áp lực đè nặng nhất trở thành kẻ đứng ngồi không yên. Bị chính phản ứng của mình biến thành thẹn quá hóa giận. Anh ta là đánh giá thuộc đội đẳng cấp thế giới. Tuy rằng phải vung tiền mới có được, nhưng một cô gái như cô thì tính là cái gì? Cũng chỉ là một đứa fan bé nhỏ. WDY bọn họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có rất nhiều fan còn chủ động dâng đến tận cửa cho anh ta. Nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị mắng người khác, Tằng Phan lại giành nói trước, làm cho những lời anh ta đang định nói đều thu hết về. Tại sao mấy người các anh lại chọn lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu để đến giải thích? Trong lòng chúng ta đều biết rõ, nó và thái độ chân thành đều không thể tin tưởng. Giọng của Tằng Phan không cao không thấp, giống như đang nói đến một chuyện không liên quan. Từ năm 2011 đến năm 2015, WDY từ khi thành lập đến khi giữ vững xếp hạng top 10 các đội trong liên minh. Đúng là rực rỡ gấm hoa, nhưng trên thực tế, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, chính là, nguy cơ của một câu lạc bộ không phải đội khác có thể giúp đỡ kéo về lại được. Ví dụ như UT1. Bởi vì ghen tị nên tùy tiện nói xấu nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Anh nói xem có đúng không? Hoàng Văn, nói xong, Tằng Phan nhìn chằm chằm vẻ mặt sợ hãi khi nhìn cô của đánh giá WDY. Cô đừng nói bậy, câu lạc bộ bây giờ rất tốt. Hoàng Văn chỉ tay vào Tằng Phan, ngoài mạnh trong yếu mà quát, nhưng thanh quản run rẩy đã làm bại lộ nội tâm đang kích động của anh ta. Tằng Phan không để ý đến anh ta, nhẹ nhàng gạt tay anh ta sang một bên, giày cao gót dẫm trên mặt đất, âm thanh lạch cạch đi vào lòng người. Câu lạc bộ mấy tháng liền chưa phát tiền lương, hẳn là không thể đem lại cho mấy người cảm giác an toàn. Tằng Phan nhìn thấy vẻ mặt trầm ổn của đội trưởng WDY. Hơn nữa, mỗi khu vực rừng của mỗi bên đều quá quen thuộc với đánh giá rồi. Giống như căn bản là không đỡ được trọng lượng của vị trí quán quân nhỉ. Mỗi lần che đậy lương tâm để nói xấu người khác, mỗi lần trước khi livestream lúc nào cũng làm cái trò anh em có nhau. Trong lòng chắc không hề thoải mái nhỉ, Tằng Phan trực tiếp vạch trần bộ mặt giả tạo mà WDY gìn giữ bao nhiêu năm trước mặt khán giả. Cũng đúng, WDY duy trì được đến tận bây giờ cũng không tệ. Căn bản là không ai biết, trái ngược với vẻ vang bên ngoài của bọn họ là một đánh giá ngu ngốc nói gì nghe nấy. đơn giản là vì anh ta có tiền. Sắc mặt của WDY vô cùng khó xem, giống như bị người ta đè xuống đánh cho một cái tát. Cô là ai? Nếu Hoàng Văn còn nghe không ra là cô đang châm ngòi ly gián. Vậy không phải là anh ta đã lãng phí mấy năm nay rồi sao? Tuy rằng sau lưng anh ta có chỗ dựa, chú ruột là cổ đông, cả đội đã bất mãn với cái người không ra gì này từ lâu. Cứ như vậy mà bị vạch trần, là cho anh ta không nhịn nổi sự tức giận. Tằng Phan cầm một ly nước đứng ở chỗ cửa sổ sát đất, quay lưng về phía bọn họ. Nghe thấy lời này, cô theo hình phản chiếu trong gương, nhìn qua sắc mặt của từng người một. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm gì. Không phải sao? Cái quỷ gì thế? Hoàng Văn ngơ ngác, nghe thấy lời nói của chính mình trong đầu. Tằng Phan mặc kệ những kẻ ngu ngốc như này. Cô lạnh lùng nói, làm không khí trở nên lạnh lẽo như những ngày mùa đông tuyết rơi. Cô nói, đợi lần sau gặp lại, anh sẽ biết tôi là ai. Trong câu nói của cô mang ý nghĩ thâm sâu, chỉ có Hoàng Văn ngu ngốc là nghe không hiểu. Tằng Phan vì đội viên của cô mà không chút lưu tình vạch trần bí mật mà WDY đang che giấu. Hận nỗi anh chàng công tử quần áo lụa là lại là một kẻ ngốc. Bị UT một chơi một chút thủ đoạn đánh cho chạy bán sống bán chết. Nói thật, tôi chỉ đành thừa nhận, thực lực của hai đội quả thật cách nhau quá xa. Nai cố gắng nói một cách khéo léo. Tôi không ngờ rằng, WKY có thể thực hiện liên tiếp hai đợt tấn công đặc sắc như vậy. Ở trận thứ nhất, chúng ta còn có thể nói là đội UT một khinh địch. Nhưng vào lúc này, WKY vẫn theo tiết tấu mà đánh. Cả ba đường đánh chết đối phương. Bình luận viên Hân Hân cũng đồng tình với anh ta. Nhưng vẫn là vì chú ý đến lực lượng phen hùng mạnh của UT1. Nói như vậy, UT1 chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Đại Long mới cũng đã xuất hiện. Nếu như giai đoạn sau đánh giã phát huy tốt, không chừng có thể giành được bắp của Đại Long mà chuyển mình. Nhưng, có thứ gì đó mang theo ma lực kỳ quái. Hân Hân có chút sơ suất, nhưng cũng cảm thấy bắp Đại Long chính là cơ hội duy nhất để UT1 chuyển mình. Trong lúc tranh giành Đại Long thì gặp thất bại, cũng bỏ qua tháp phòng ngự vì trả giá cho hành động bắt Đại Long. Làm cho đội UT một mất cả trì lẫn trải, bởi vì Lai biết nắm bắt thời cơ. Vào lúc Đại Long còn một ít máu liền dùng tốc biến đồng thời dùng luôn chiêu cuối và thế là giành được Đại Long. Đội WKY thành công giành được Đại Long, fan bên dưới liền ồn ào, mọi người không ngờ tới. Bao gồm cả Lai, khi nhìn thấy bắp Đại Long trên người mình cũng cảm thấy thi vi diệu. Anh ta chỉ là muốn thử một lần thôi mà. Đội WDY, tức phát khóc, không thể tưởng tượng nổi. Bình luận viên Hân Hân không tin được vào hai mắt của mình. Cô miễn cưỡng cười, xem ra, phải đổi thành liên minh độc nãi rồi. Nai cũng khiếp sợ đến nỗi không cười nổi. Đúng vậy, Nai không giấu được sự kinh ngạc mà ngại ngùng cười. Chúc mừng cậu đã giành được thành tựu lội ngược dòng. Hy vọng cậu sẽ không bị fan của UT một mắng. Hân Hân nhìn thấy tình thế trận đấu. WKY đã đánh sập tất cả tháp phòng ngự của UT một. Detox có phát huy tốt đến mấy cũng chỉ đánh sập được một tháp cầu WKY. Đợt tấn công này của WKY. Hân Hân thở dài, đúng vậy, Nai nói tiếp, đánh giá L thần đúng là lập được công lớn, nhất định phải cho thêm đùi gà, còn có mít mới của họ, đối phương đánh rất hung hăng, bị người ta điên cuồng nhắm vào vẫn có thể đánh xuyên qua đường giữa. Tiếp quản toàn diện trận đấu, bởi vì WKY thắng một cách dễ dàng, giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, không khí trên khu vực bình luận viên cũng thoải mái hơn hẳn. Hai vị MC cũng bắt đầu tán ngẫu. Nai, hình như tôi thấy được sự nổi dậy của một mít thiên tài. Hân Hân gật đầu đồng ý, đúng vậy. Sau này fan nữ của cậu ấy nhất định có thể thẳng thắn nói gờ thần của tôi. Kỹ thuật và nhan sắc đều tốt. Cô cũng làm fan nữ của cậu ấy phải không? Nai nói đùa, Tằng Phan vừa giải quyết xong Hoàng Văn, đi đến thính phòng rồi ngồi xuống. Chợt nghe thấy câu nói đùa của bình luận viên, cô không khỏi ngẩn người, Đúng vậy, cơ thần là hình mẫu lý tưởng của tôi. Hân Hân nghiêm túc trả lời. Sau đó, như cảm thấy chưa đủ bùng nổ, cô ta lại nói thêm, là cái kiểu nguyện ý gọi là chồng. Thính phòng lại náo nhiệt lên, Tằng Phan ngồi ngay ngắn trong thính phòng, nghe thấy vậy thì có chút phiền toái mà đứng lên. Cô dùng ánh mắt soi mói nhìn cô nàng bình luận viên kia. Đôi môi mím thành một đường thẳng, trang điểm quá đậm, không nhìn rõ ngũ quan, lông mi quá dài, giống như ruồi nhặng đậu ở chân con người. Màu son môi quá đậm, căn bản không tài nào hâu được màu phấn hồng baby, thẩm mỹ quá tệ, còn có nếp nhăn ở cổ. Không được, tuổi tác quá lớn, khán giả được fan xem náo nhiệt, nhân lúc trên sân khấu chưa có tiến triển gì mới. Camera liền tia về phía Thẩm Hy, màn hình dừng khoảng một phút đồng hồ, Thẩm Hy không chú ý đến hình ảnh của bản thân trên màn hình lớn. Chuyên chú nhìn trận đấu trước mắt. Nhưng tất cả những người được chiếu lên màn hình lớn trước đó đều cảm thấy bị nhan sắc của anh làm tổn thương. Rõ ràng đều là thi đấu với nhau, nhị bàn ở bên cạnh Thẩm Hy lại tạo nên sự đối lập. Một thiếu niên mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng, dáng vẻ của anh đúng là rất thu hút ánh mắt của mọi người. Khi anh nhíu mày để trao đổi với đồng đội, Tằng Phan nghe thấy tiếng la hét chói tai của khán giả. Cùng lúc, bình luận trên kênh livestream chính thức của Liên minh Huyền thoại bay loạn xạ. Nhan sắc này, tôi thành fan mất rồi. Định mệnh, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Vừa rồi là đang tỏ tình phải không? Nữ MC này điên rồi à? Nhìn thấy người ta đẹp trai liền muốn tiếp cận, làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nhân khí của nữ thần Hân Hân của tôi không bằng gờ thần sao? Gờ thần của tôi vừa nhìn là biết có thực lực. Có kỹ thuật về mặt này, chắc chắn tương lai sẽ thành đại thần trong giới LPL của chúng ta. Cơ thần của tôi cười tròn 18 tuổi, làm ơn buông tha cho anh ấy đi. Hai bông hoa của WKY, Diêm Vương và cơ thần tham gia vào giới giải trí chắc chắn không có vấn đề gì. Khăng khăng muốn dựa vào thực lực để thi đấu eSports, khi bình luận nhắc đến Diêm Vương và cơ thần, Nai cũng nhắc đến chuyện này. Các cô gái bên dưới khán đài đang vô cùng phấn khích. Diêm Vương và gờ thần chỉ cần đứng yên ở đó, cũng làm cho người ta cảm thấy sáng chói. Đúng là một bữa tiệc tai nghe mắt thấy. Đây là hai đóa hoa của LPL. Ha ha ha ha ha ha, cô nói đúng, nhưng cả hai đóa hoa này đều có chút lạnh lùng. Nai vừa nói xong, Thẩm Hy đang phối hợp với Nhan Phương trên sân khấu. Hai người cùng nhau giết chết bốn thành viên UT một đang bảo vệ trụ thủy tinh. Hỗ trợ bị giết khi đang trong đợt đoàn chiến. Xem ra không chỉ có lạnh lùng. Cô xem bọn họ nhanh như vậy đã giành được thắng lợi. Nhưng không cười lấy một lần. Tôi cảm thấy bọn họ không thích loài người cho lắm. Nai nói đùa. Không thích loài người, lại không phải sao? Tằng Phan nghĩ ngợi, đội trưởng Nhan Phương trầm ổn. Nghiêm túc nhưng khi bắt đầu vào trò chơi là sẽ biến thành dáng vẻ mất ăn mất ngủ. Có thể xem trò chơi thành bà xã luôn cho rồi. Về phần Thẩm Hy, lạnh lùng, kiêu ngạo, không để tâm bất cứ điều gì. Giống như cũng xem trò chơi như bà xã của mình vậy. Rốt cuộc là cô tìm thấy nhóm đội viên này như thế nào vậy? Lúc này, khán giả đột nhiên náo nhiệt. Tằng Phan ngẩng đầu, thấy hình ảnh trụ thủy tinh của đối phương bị nổ trên màn hình lớn. Cảnh đẹp là người ta hết sức ngạc nhiên. Ngay lập tức, giọng nói của MC vang lên. Chúng ta cùng chúc mừng đội WKY giành được thắng lợi trong trận đấu mở màn giải đấu mùa xuân 2015. Giành được trọn vẹn 3 điểm tích phân. Dưới khán đài càng náo nhiệt hơn. Tốt quá, lúc về thêm sẽ thêm đùi gà cho bọn họ. Tằng Phan vừa nghĩ vừa cười, đội WKY nhờ chiếm được ưu thế nên giành được thắng lợi. Rất nhanh đã có thống kê sau trận đấu, không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Hy chính là MVP của trận này. Tất nhiên người được phỏng vấn sau trận đấu cũng là anh. Bởi vì sau đó vẫn còn một trận đấu nữa, nên phỏng vấn có hơi sơ sài. Khu vực phỏng vấn sau sân khấu cũng đã chuẩn bị xong. Chính là một cái phông nền đơn giản. Nói thật thì, Theo thường lệ thì người đầu tiên được phỏng vấn sau trận đấu đều là đội trưởng của đội. Nhưng mà, lần này Thẩm Hy còn được nữ MC tùy ý thổ lộ. Độ chú ý của Thẩm Hy và chủ đề này tăng lên một cách nhanh chóng. Trước đó còn có vụ ồn ào vì buổi thi đấu huấn luyện. Bởi vì WKY chưa lên tiếng gì về việc này. Đến bây giờ vẫn rất nhiều người muốn biết rõ sự tình. Cho nên từ tỷ lệ được đưa ra sẽ phải làm cho họ lo lắng. Lần này đối tượng phỏng vấn liền biến thành Thẩm Hy. Nữ MC xinh đẹp đang tươi cười bắt chuyện với Thẩm Hy. Lại nhìn màn hình, xin chào mọi người, đây là buổi phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu. Hẳn là mọi người đều cảm thấy không hề xa lạ. Nai, thành viên mít mới của đội WKY. Nai hãy chào mọi người đi nào. Thẩm Hy lạnh lùng, sắc mặt không thay đổi. Anh cầm lấy micro, chào mọi người, tôi là mít của đội WKY. Đầu tiên, xin chúc mừng WKY. Trận đấu đầu liền thắng liên tiếp 2 ván, đạt được 3 điểm tích phân. Thẩm Hy hơi gật đầu. Cảm ơn, MC thấy anh hơi lạnh lùng, nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí. Không nói đến tiết tấu của WKY trong 2 trận này đều rất tốt. Rất nhanh đã giành được thắng lợi. Vừa nãy bình luận viên xinh đẹp Hân Hân của chúng ta có nói rằng anh là mẫu người lý tưởng của cô ấy. Anh có muốn trả lời gì không? Không có, Thẩm Hy không do dự trả lời. Làm như người vừa được tỏ tình công khai không phải là anh vậy. MC vẫn chưa từ bỏ ý định. Hết lần này đến lần khác nhấn mạnh. Hân Hân chính là nữ bình luận viên xinh đẹp nổi tiếng trong giới eSports của chúng ta. Còn cô ý nhấn mạnh 2 chữ xinh đẹp. Đáng tiếc, lần này cô ta không nhận được câu trả lời của Thẩm Hy. Thẩm Hy ngẩng đầu, chậm rãi nhìn lướt qua người MC. Không lên tiếng, MC đành phải từ bỏ bản tin này. Bắt đầu nói những chuyện liên quan đến trận đấu hôm nay. Thẩm Hy đối với chuyện này phần lớn đều không quan tâm cho lắm. MC luôn nhắc đi nhắc lại một chủ đề. Cũng chỉ là lười biếng ngồi trên một cái ghế cao. Câu có câu không mà trả lời. Rõ ràng là bị người ta làm lơ. Tướng mạo của anh cũng không tệ. Nhưng lại cảm giác xa tận chân trời. MC vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi tương tự. Dù sao thì trước đó Diêm Vương đã lạnh lùng ngược bọn họ lên bờ xuống ruộng. Loanh quanh một hồi, mới quay về chuyện thi đấu huấn luyện. MC lấy hơi, Nai, không biết anh có biết về chuyện thi đấu huấn luyện gây tranh cãi trên Weibo hay không? Anh nghĩ sao về chuyện này? Tằng Phan đang đứng ở hành lang gần khu vực phỏng vấn nghe thấy vậy. Trong lòng lo lắng, chán nản vô cùng, cô dự định đè vụ việc này xuống, để mọi người xem thực lực rồi nói chuyện, nhưng không ngờ rằng lại bị MC đâm một nhát, mới thắng có một trận. Căn bản không thể rửa sạch bát nước bẩn mà WKY cho Thẩm Hy. Dù sao thì UT1 cũng là một đội yếu. Không thế nào cả, Thẩm Hy ngập ngừng, trước mắt hiện lên cảnh tượng hôm đó. Dáng vẻ kiêu ngạo của Tằng Phan khi nói chuyện với anh. Im lặng một lúc, anh cầm micro lên, hiếm khi được nói thêm vài ba câu. Mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Ngày tháng còn dài, MC như hiểu ra. Nhanh chóng đọc câu hỏi tiếp theo. Ý của anh là WKY sẽ dùng thực lực để chứng minh. Không, thời gian sẽ chứng minh thực lực của chúng tôi. Tằng Phan, những lời nói này thật ra chỉ là lập flex mà thôi. Nhức đầu, nếu mà làm không được. Đều là tại cái tên rác rưởi Hoàng Văn kia. Chỉ biết nạp tiền và không có kỹ thuật. Còn trách fan nhân phẩm thì rách nát. Đúng là nên bị đá ra khỏi giới eSports, MC căn bản không biết điều này. Cô ta nhìn người đang ngồi bên cạnh, do dự, hay là hỏi những câu hỏi liên quan đến vị ông chủ kia. Nai, mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Thẩm Hy ngồi ở đó, không để tâm mà nhìn xung quanh, nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Hồi lâu, vào lúc MC nghĩ anh sẽ không trả lời, Thẩm Hy liền nói. Không biết, biết hay không biết, chỉ có bản thân Thẩm Hy biết rõ. Nhưng Tằng Phan ở bên dưới đang vô cùng phẫn nộ. Ý ya, bây giờ đều cởi mở như vậy. Nhìn thấy trai đẹp liền hỏi hình mẫu lý tưởng của người ta. thế giới của đám thấp hèn. Lúc quay về, Tằng Phan cảm thấy không vui. Cô có cảm giác khó chịu trong lòng. Cô mở Weibo lên xem bình luận hôm nay. Cô có dự cảm, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đoán chắc sẽ không có bình luận nào tốt. Đội UT một sao lại thành đội thấp kém rồi. Bị đánh thành như vậy cũng đáng để khoe. Chém gió có hơi quá. Biết thiên tài là ý gì? Hôm nay những lời Hân Hân nói cũng đáng sợ thật. Nhắc đến việc hôm nay nữ thần hư hư thực thực thông báo. Tôi thất tình rồi, Biết này không phải chỉ có khuôn mặt đẹp trai thôi sao? Làm gì có thực lực? Tằng Phan, quả nhiên, nữ nhân đều là chúa gây chuyện. Lời tỏ tình ngoài ý muốn. Không những làm cho thắng lợi lần này của WKY trở nên không quan trọng. Lại còn công kích Thẩm Hy. Tằng Phan tiếp tục lướt xuống phần bình luận. Nhị bàn bên kia lướt đến ngủ gục. Đột nhiên liền kêu ngao một tiếng. Tằng Phan bị tiếng của cậu ta làm giật mình đến mức rơi điện thoại xuống dưới gầm ghế. Chờ cô cực khổ nhặt điện thoại lên. Chợt nghe thấy nhị bàn lớn tiếng. Thẩm Hy, cậu bất lực, điện thoại của Tằng Phan lại rơi xuống cái bộp. Cơ trưởng, vu thần, meo meo meo, thường là chết trong im lặng. Sắc mặt Thẩm Hy đen thui như đáy nổi đến nơi rồi. Chú thích, 1, Gia Long, Đại Long, 3, Ba Long, phiên âm của Baron trong tiếng TQ. Baron là một boss trong liên minh huyền thoại bản PC. Nguồn, Baiki Baidu, 2, Zunai, độc nãi, thuật ngữ mạng có nghĩ là cổ vũ và kéo theo đồng đội. Y nói đến người hỗ trợ, khi được dùng như một động từ trong eSports. Nó đề cập đến việc chữa trị, hồi máu, 3, MVP Most Valuable Player, để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Nhưng danh hiệu này sau mỗi trận không phải dễ dàng đạt được. MVP sẽ được căn cứ vào các tiêu chí sau. Chỉ số KDA, chỉ số chiến thắng khi đấu tay đôi, khả năng kiểm soát bản đồ. 4. Du Gen Yêu Chiên Ly Trụ Oai, Cự Nhân Vu Thiên Lý Chi Ngoại, nghĩa là xa cách, trích trong cáo tử, hạ, của Mạnh Tử, cốt truyện, vào thời chiến quốc, Lỗ Bình Công giao nhiệm vụ quản lý pháp lệnh quốc gia cho học trò của Mạnh Tử là Nhạc Chính Tử. Mạnh Tử vui mừng khôn xiết, Công Tôn Sửu hỏi Mạnh Tử Nhạc Chính Tử thật sự có bản lĩnh sao? Mạnh Tử nói về bản lĩnh, kinh nghiệm và kiến thức đều không bằng ngươi. Bên ngoài hắn đối tốt với mọi người, hắn sẽ không lạnh lùng mà từ chối người khác, rất nhiều người túm tụm lại bên cạnh hắn, có thể quản lý tốt quốc gia. 5. Lập Flag, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như nói trước bước không qua. 6. Ao ngao, tư tượng thanh, tiếng thở dài buồn bã, tiếng ồn ào, cách chương.